Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, hệ thống chủ soái bảng xếp hạng. Từ khi bị Nham Hiểm FM 2007 hệ thống lừa gạt ký kết bán mình trói chặt hiệp ước. Sắp tới 4 tháng bên trong Lý Thống Phạm tổng cộng thu được 3 điểm năng lực đếm. Điểm thứ nhất là ở Tây Ban Nha quốc gia so với bên trong đánh bại Barcelona sau khi thu được. Cái kia một điểm năng lực đếm bị lão Lý thêm ở FM 2007 hệ thống bên trong cá nhân, tinh thần năng. Lực chiến thuật tri thức tiểu hạng. Có điều sau đó tựa hồ không có phát huy cái gì rõ ràng hiệu quả. Sau khi ở Champions League sân nhà chiến thắng The Blue Chelsea thu được một điểm năng lực đếm. Giải đấu bên trong chiến thắng Valencia thu được không? 5 điểm năng lực đếm. Chiến thắng Sevilla thu được không? 5 điểm năng lực đếm. Hiện tại vấn đề là, tại sao chỉ có này mấy trận thi đấu thắng lợi sau mới gặp thu được năng lực đếm đây? Từ ở bề ngoài mà nói, khả năng nguyên nhân có một cái. Vậy thì là này mấy chi đội bóng đều là thực lực siêu cường một phương nhà giàu. Từ xác suất học được nói. Ở đơn cuộc tranh tài bên trong đánh bại Real Madrid độ khả thi lớn vô cùng. Thế nhưng từ hôm nay âm thanh gợi ý của hệ thống đưa ra tin tức đến xem. Tựa hồ nguyên nhân cũng không phải Lý Thống Phạm trước tưởng tượng đơn giản như vậy. FM 2007 hệ thống chủ soái bảng xếp hạng đệ 28 vị Juan de Ramos. Hệ thống chủ soái bảng xếp hạng. Đây là cái điểm số nhân phẩm cùng năng lực đếm sau khi. Hệ thống đề cho lão Lý người thứ ba danh từ mới. Bây giờ nhìn lại, năng lực đếm khởi nguồn hẳn là cùng cái này cái gọi là hệ thống chủ soái bảng xếp hạng có quan. Hệ, nếu Juan de Ramos chiếm giữ bảng xếp hạng đệ 28 vị. Cái nào sao Valencia chủ soái Flores đây? Rijkaard cùng Mourinho đây? Từ này 4 cuộc tranh tài thắng lợi sau được năng lực đếm số lượng phân tích. Rijkaard cùng Mourinho hẳn là thuộc về cùng một cấp bậc, bởi vì ở chiến thắng hai vị này ra sau khi hệ thống khen thưởng năng lực đếm đều là một điểm. Mà đối lập mà nói, Flores cùng Juan de Ramos kém một chút một bậc, chiến thắng Valencia cùng Sevilla sau khi Lý Thống Phạm thu được năng lực đếm chỉ có không 5 điểm, cho tới cái khác như Getafe, Real Betis loại hình đội bóng chủ soái. Phỏng chừng ở cái gọi là hệ thống bảng xếp hạng bên trong ở đáy. Không cách nào cung cấp năng lực đếm. Như vậy cũng tốt so với ở game online bên trong đánh quái. Tiểu quái chỉ có thể cung cấp cho ngươi kinh nghiệm. Nhưng ngươi nếu như số may tiêu diệt boss quái. Như vậy chúc mừng ngươi. Có nhất định tỷ lệ có thể tuôn ra trang bị nha. Nơi này chỉ kinh nghiệm. Đối ứng FM 200 hệ thống bên trong điểm số nhân phẩm. Mà cái gọi là trang bị, tự nhiên đối ứng năng lực đếm. Dựa theo cái này logic đến tiếp tục suy đoán, muốn thu được năng lực đếm, nhất định phải nắm một ít thế giới cấp danh soái khai đao. Rijkaard là năm ngoái thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Mourinho càng là 3 năm 6 quan. Hai người này cái kia một cái tùy tiện đi tiểu, đều sẽ để châu Âu giới bóng đá tao ngộ một hồi đại hồng thủy. Mà Flores cùng Juan de Ramos tuy rằng so với phía trước hai vị đại thần chênh lệch một chút. Nhưng hai người này cũng là năm gần đây Tây Ban Nha giới bóng đá hiện ra có tiếng thiếu soái. Từng người mang đội chiến tích vô cùng tốt, cũng được cho danh soái. Chỉ có chiến thắng danh soái mới có thể tuôn ra năng lực đếm. Này một hạng kết luận nên không có vấn đề gì. Như vậy tiếp đó. Phải cẩn thận phân tích một chút cái này cái gọi là hệ thống chủ soái bảng xếp hạng. Nếu FM 2007 đem danh từ này nói ra. Cái nào sao ở hệ thống bên trong nhất định có một chung đội hành bảng. Có thể hay không tìm ra đây. Lý Thống Phạm đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến trên màn ảnh máy vi tính. FM 2007 hệ thống hình ảnh chế tác tinh mỹ. Trên màn ảnh hiện ra màu xám cho. Làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm. Toàn bộ mặt giấy dùng màu xanh lục tiểu khung chia làm 8 cái công năng đại khu. Phân biệt là, đệ nhất tảng khối, dưới cuộc tranh tài, đối thủ, Chelsea, Mourinho. ngày 2006 năm ngày 22 tháng 11. Địa điểm: Stamford Bridge, London. Stamford Bridge, London. Lần trước giao chiến: Real Madrid 3-2 Chelsea. 2006 năm ngày 12 tháng 9. Dự báo thời tiết: khô ráo 8 độ C. Đệ nhị tảng khối. Ngày và kết quả: ngày 12 tháng 11 sân khách Espanyol 10-0. Ngày 18 tháng 11 sân nhà Sevilla 2-0. Ngày 18 tháng 11 sân khách Chelsea Champions League. Ngày 25 tháng 11 sân khách Atletico Madrid La Liga. Ngày mùng 2 tháng 12 sân nhà Levante La Liga. Thứ ba tảng khối: các hạng thi đấu xếp hạng Champions League. Ở bảng A bên trong xếp hạng thứ nhất đã ra biên La Liga đệ một tên, cuối cùng có thể xếp hạng 120. Cắp nhà vua, vòng thứ 5, đá với Atletico Madrid, đệ tứ tảng khối, Champions League xếp hạng, bày ra Real Madrid vị trí A vòng bảng 4 chi đội bóng cho tới bây giờ chiến tích điểm cùng tiến. Vào thắng tỷ số đo quan hệ, đệ ngũ bản khối, cầu thủ thống kê, bao quát vua phá lưới, vua kiến tạo, thu được đơn tràng tốt nhất số lần nhiều nhất cầu thủ. Thẻ vàng thu được nhiều nhất cầu thủ. Thẻ đỏ thu được nhiều nhất cầu thủ và bình quân đạt được cao nhất cầu thủ. Thứ 6 tảng khối, đội bóng thống kê, bao quát đội bóng tham gia so với sân bóng thứ. Tổng số bàn thắng, tổng mất bóng mấy, sân bóng bình quân ghế trên nhân số. Thứ 7 bản khối, đội bóng tài chính minh tế, bao quát tài chính còn lại, lợi nhuận hoặc là hao tổn mức, mùa giải dự toán mức, còn lại dự toán mức. Thứ 8 tảng khối, đội bóng tiền lương minh tế, bao quát tiền lương dự toán, trước mặt tiền lương, dự toán cùng trước mặt sai biệt, tiền lương cao nhất nhân viên, tiền lương thấp nhất nhân viên và bình quân tiền lương mức. Ở trở lên 8 đại công có thể khu bên trong, cũng không có biểu hiện hệ thống huấn luyện viên trưởng bảng xếp hạng địa phương. Liền lão Lý đem sự chú ý chuyển đến mặt giấy trên cùng tứ đại dưới kéo khuông thực đơn tuyển. Hạng bên trong, đệ nhất đại dưới kéo thực đơn khuông tên là huấn luyện viên trưởng. Trong đó biểu hiện chính là player cá nhân tin tức tương quan, nên cùng huấn luyện viên trưởng bảng xếp hạng không có quan hệ. Đệ nhị đại dưới kéo thực đơn khuông tên là thu gom xen lẫn, là một cái vô bổ tính chất thực đơn. Nếu là player không có thu gom quen thuộc lời nói không lớn bao nhiêu tác dụng. Cùng chủ soái bảng xếp hạng không quan hệ. Đệ ba lần kéo thực đơn khuông tên là tuyển hạng, chủ yếu vì là player cung cấp sửa chữa hệ thống tham số, mặt giấy, lưu trữ cùng lùi rời game chờ công năng, cùng chủ soái bảng xếp hạng không liên quan nhau. Lý Thống Phạm ánh mắt cuối cùng rơi vào đệ tư món chính đơn khuông trên. Cái này tên là cơ sở dữ liệu tuyển hạng bên trong. Có lẽ sẽ có hệ thống chủ soái bảng xếp hạng tin tức tương quan. Chuột tả kiện click, hệ thống mặt giấy trên bắn ra đến liên tiếp tuyển hạng. Quả nhiên, trong đó có Lý Thống Phạm, chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, hệ thống chủ soái bảng xếp hạng. Lão Lý lập khắc click tiến vào, game mặt giấy xoay một cái, rốt cục xuất hiện tài liệu cặn kẽ. Trên màn ảnh xuất hiện lít nha lít nhít người tên cùng đẳng cấp phân chia. Lão Lý mở to hai mắt tỉ mỉ nhìn đến nửa ngày, rốt cục bị hắn phát hiện một chút đầu mối. Bảng xếp hạng phân chia phi thường cẩn thận, hướng ngang chia làm họ tên, dạy học đội bóng, vị trí, quốc tịch, tuổi tác cùng danh vọng. Dọc thì lại lấy danh vọng làm tiêu chuẩn, từ cao xuống thấp một lần sắp xếp. Ở có điều kiện bên trong, danh vọng là quyết định một tên huấn luyện viên trưởng xếp hạng cao thấp duy nhất tính quyết định nhân tố. Từ cao xuống thấp lần lượt chia làm 5 cái đẳng cấp. Phân biệt là thế giới cấp, intercontinental cấp, cấp quốc gia, làm địa cấp, không có tiếng tăm gì cấp. Như vậy đẳng cấp phân chia ngược lại cũng phi thường hình tượng địa huấn luyện viên trưởng năng lực, trình độ. Có điều để lão Lý tuyệt đối không ngờ rằng chính là 2006 năm thế giới tốt nhất huấn luyện viên Rijkaard, 3 năm 6 quan Bồ Đào Nha cuồng nhân Mourinho, Quỷ đỏ MU một đời giáo phụ Ferguson hiệp sĩ chờ ở châu Âu giới bóng đá hô mưa gọi gió đại đại. Nhân vật ở FM 2007 hệ thống nhận định bên trong lại chỉ có thể coi là Intercontinental cấp bậc. Còn lâu mới có được đạt đến thế giới cấp trình độ. Xem ra muốn được FM 2007 hệ thống thừa nhận. Leo lên đến huấn luyện viên bóng đá tòa này kim tự tháp đỉnh. Vẫn đúng là không phải ý kiến chuyện dễ dàng. Ở hết thảy huấn luyện viên bóng đá bên trong, đạt đến thế giới cấp trình độ chỉ có 6 cá nhân. Này 6 vị thế giới cấp đại tiên phân biệt là, vừa ở nước Đức World Cup bên trong xuất lĩnh Italy thắng lợi ngân hồ Lippi, huy chương vàng giáo đầu Fabio Capello, Fabio Ceppo, Bayern Munich đương nhiệm huấn luyện viên, Hartisfeld, Ramon Diaz, Bồ Đào Nha chủ soái, Felipe Scola ngày, cùng Carlos Pereira, trong đó Diaz cùng Pereira lão lý trước đó nghe đều chưa từng nghe qua. Thực sự là thẹn thùng. Thế giới cấp bên dưới Intercontinental Cup, lúc này đúng là có hơn 10 đại thần đứng hàng trong đó. Thế nhưng đem so sánh khổng lồ huấn luyện viên số lượng số đếm, rồi lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Valencia chủ soái Flores cùng Sevilla chủ soái Juan de Ramos bực này phong lưu tuấn tài cũng chỉ là dự mãn trong nước cấp bậc. Có thể thấy được cũng bị FM 2007 hệ thống thừa nhận vì là thế giới cấp cùng Intercontinental Cup. Điều kiện có cỡ nào hà khắc? Cho tới bây giờ, lão Lý vẫn không có làm rõ hệ thống là thông qua ra sao cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn để phán đoán huấn luyện viên trưởng danh vọng. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, dạy học đội bóng thu được cúp số lượng cùng chất lượng nhất định lên không thể thiếu tác dụng. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình ở hệ thống phán định bên trong, đến cùng là thuộc về cái gì cấp bậc đây? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.